Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 439, kiếm phát tài người nào đó, góc truyện audio.com, số lớn võ học đang ở trước mắt lại khổ nổi không có biện pháp thu được. Loại cảm giác này, giống như là một gã ngạ quỷ, nhìn một đống mỹ thực lại thống khổ bị khóa ở trong nhà tù. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi buồn bực, nhất lưu đến tam lưu võ học toàn bộ đại lục trên đều rất là hiếm thấy, nàng căn bản tìm không được cao minh như vậy võ học cho dù có, lấy hôm nay tu vi cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện. Tốt nhất là tìm một loại giới hồ vô ngũ lưu cùng tứ lưu võ học công pháp. Bỗng nhiên, Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến hối đoái luân bàn thượng có một loại võ học hấp dẫn sự chú ý của nàng. Cửu chuyển hoàng thân, Diệp Lăng Nguyệt thật bất ngờ, dĩ nhiên sẽ ở Diêm Thành lần thứ hai chứng kiến loại võ học này. Diệp Lăng Nguyệt tại Hạ Đô lúc từng có may mắn đạt được Vũ Hầu Cổ Thương ngày một môn võ học khắc đá. Lúc đó Diệp Lăng Nguyệt bất quá là hậu thiên vũ giả cổ thương trời cũng nói, loại võ học này nếu như tu luyện khi có thể cho Diệp Lăng Nguyệt tu vi võ học tăng mạnh. Diệp Lăng Nguyệt mới vừa bắt được khắc đá lúc còn dùng tâm tu luyện một phen. Chỉ là tu luyện sau đó cũng không có chỗ gì đặc biệt, thậm chí tại thực dụng tính phương diện còn trên không ra Diệp Lăng Nguyệt học tập những võ học khác công pháp, một lúc sau, Diệp Lăng Nguyệt liền đem môn võ học này cho không hề để tâm. Sở dĩ tại Diêm Thành lần thứ hai chứng kiến cửu chuyển hoàng thân lúc Diệp Lăng Nguyệt mới biết giật mình như vậy. Ngũ lưu võ học khiến Diệp Lăng Nguyệt càng giật mình chính là cửa này nguyên bản không biết là kỷ lưu võ học lại cũng là một môn ngũ lưu võ học. Nghĩ lại, Diệp Lăng Nguyệt thoải mái. Lúc đó Vũ Hầu Cổ Thương Thiên đem khắc đá cho nàng lúc liền đã nói qua, loại công pháp này nếu như tu luyện thành công, có thể đạt được luân hồi cảnh cao thủ thực lực. Nói như thế, ngũ lưu võ học coi như là thật tới danh quy. Chỉ tiếc chỉ ít cần 5 loại lục lưu võ học mới có thể đổi được khối này khắc đá. Nàng trong khoảng thời gian ngắn, lại nên đi nơi nào tìm được 5 loại lục lưu võ học. Đại nhân, người đối với cửu chuyển hoàng thân có hứng thú, tìm ô lão quái cũng lưu ý đến Diệp Lăng Nguyệt quái dị cử động. Đại nhân nhãn quang không sai, loại này cửu chuyển hoàng thân, rất thích hợp nữ tử học tập bất quá. Bộ này võ học khắc đá ký hiệu giá đặc biệt thành phẩm, nói chung, giá đặc biệt thành phẩm đều cũng có điểm tí vết nào, thí dụ như nói, chỉ có khẩu quyết, không có công pháp, lại giống hoặc là có công pháp, không có chiêu thức. Tìm ô lão quái tại Diêm Thành trong ngây ngô lâu, đối với nơi này hối đoái quy tắc rành mạch từng câu. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Diệp Lăng Nguyệt mới lưu ý đến cửu chuyển hoàng thân loại công pháp này cùng những công pháp khác bất đồng, tên của nó là màu đỏ. Ý vị này, chỉ cần một nửa hối đoái giá cả, là có thể đổi được loại công pháp này. Tìm ô lão quái mà nói, khiến Diệp Lăng Nguyệt bỗng nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ nói, nàng trước sớm sở dĩ vẫn tu luyện cửu chuyển hoàng thân không hiệu quả gì cũng là bởi vì hắn khắc đá cũng không hoàn chỉnh. Vũ Hầu cũng đã nói, loại công pháp này, là hắn trong lúc vô ý có được, còn như hoàn chỉnh không hoàn chỉnh, chỉ sợ Vũ Hầu bản thân, cũng không rõ ràng lắm. Diệp Lăng Nguyệt suy nghĩ chỉ chốc lát, lúc này tướng trên người mình hỗn độn bồi nguyên công cùng tiểu. Góc truyện audio.com, vô lượng chỉ đằng chép một phần, lại đem băng lôi quyền cùng niêm hoa toái ngọc tay công pháp khắc đá, cũng chép một phần. Diêm Thành hối đoái phòng, chỉ cần bản dập là được, ngược lại không có yêu cầu nhất định là thật bản khắc đá. Tướng 4 loại võ học đằng bản sao đều sau khi chuẩn bị xong, nhất định đầu nhập hối đoái luân bàn cái rãnh trong miệng. Có thể đan dược hối đoái luân bàn bất đồng, võ học đổi quá trình muốn lâu một chút. Đại khái là quá thời gian uống cạn chun trà, hối đoái luân bàn cái rãnh trong miệng chợt ra một khối khắc đá. Diệp Lăng Nguyệt vội vã tiếp nhận khắc đá cái này vừa nhìn, Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt của nhất thời sắc mặt vui mừng liên tục. Nghĩ không ra, suy đoán của nàng dĩ nhiên là thực sự. Trước sớm Vũ Hầu Cổ Thương Thiên cho nàng thật là không hoàn chỉnh cửu chuyển hoàng thân, trước sớm một phần chỉ là tâm pháp, mà cửu hào Diêm Thành cái này một phần cũng bao hàm chiêu thức. Hơn nữa, kinh hỉ còn không chỉ có như vậy, Diệp Lăng Nguyệt đồng thời còn phát hiện cửu chuyển hoàng thân là một loại thần thú phượng hoàng tộc thần thông võ học. Nếu là có thể kết hợp thần điểu bộ tộc phượng hoàng cùng nhau tu luyện, có thể đạt được làm ít công to hiệu quả, điều này cũng làm cho ý nghĩa tiểu ô nha cũng có thể tu luyện loại công pháp này. Trong nháy mắt Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy lúc này đây đến cửu hào Diêm Thành đến, giá trị trở về giá vé. Đại nhân, nếu như ngươi còn có hứng thú, có muốn hay không tùy thuộc hạ đi cao cấp công khai khu đi một chút. Tìm ô lão quái gương mặt háo sắc, đã qua nửa đêm, hắn còn muốn đi cao cấp công khai khu đi dạo, xem có thể hay không tìm được dễ khi dễ tân thủ kiếm chỗ tốt hơn đây. Ngươi bận rộn chính ngươi đi thôi, chúng ta trước khi trời sáng, tại lối vào chạm mặt tu vi của ta còn cạn, đi cao cấp công khai khu ý nghĩa không lớn, ta dự định đi trung cấp cùng sơ cấp công khai khu đi dạo. Diệp Lam Nguyệt làm việc từ trước chú ý ổn thỏa số 1 ổn trung cầu thắng, tuy là cao cấp công khai khu yêu cầu là luân hồi cảnh võ giả, hoặc là thất đỉnh trở lên phương sĩ có thể đi vào. Nhưng Diệp Lam Nguyệt mới là ngày đầu tiên đến, còn không muốn tùy tiện đi mạo hiểm. Cùng Kim Ô lão quái sau khi tách ra, Diệp Lam Nguyệt trước tuyển chọn sơ cấp công khai khu. Quẹo qua ngã ba, phía trước liền là sơ cấp công khai khu. Công khai khu, nói trắng ra, bất quá là một mảnh bằng phẳng giáo trường, không hạn định nơi sân, nhất đối nhất khiêu chiến tỷ thí, lẫn nhau ước định tiền đặt cược, người thua liền giao ra tiền đặt cược. Diệp Lam Nguyệt vừa tiến vào, liền thấy có bao nhiêu tên tiên thiên thậm chí hậu thiên võ giả, đang ở chiến đấu. Oanh, chuyên nhất quyền phong hiện lên, Diệp Lam Nguyệt chứng kiến mấy đòn lôi thiểm. Chỉ thấy hai gã tiên thiên tiểu thành võ giả, đang càng đấu chết đi sống lại. Một người trong đó, làm cho thành băng lôi quyền, người kia băng lôi quyền cũng luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, một quyền phích ra cũng có năm đạo băng xét. Khi hắn phía trước người võ giả kia, so với băng lôi quyền một vị kia, hiển nhiên thực lực muốn nhỏ bé chỗ thua kém một chút nhỏ. Bộ ngực hắn chung một quyền, cuồng bạo nguyên lực truyền khắp toàn thân của hắn, chỉ thấy hắn thân thể lòe lòe, ngoan lui mấy bước công bằng, vừa vặn thối lui đến Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh. Người võ giả kia đánh lên người, nếu không không xin lỗi, còn hung hăng chửi một. Góc truyện audio.com, câu, ở đâu ra không có mắt tiểu tử, lăn xa điểm. Hắn thấy Diệp Lăng Nguyệt ngốc đầu ngốc não, thân không có mấy lưỡng nhục thân, vừa nhìn cũng biết đối phương là vừa xong cửu hào Diêm Thành không bao lâu lăng đầu thanh phương sĩ. Đại ca, ngươi chịu nội thương, có cần hay không chữa trị khẩn cấp? Diệp Lăng Nguyệt hướng về phía hắn tễ mi lộng nhãn đợi. Ngu ngốc, người võ giả kia không thêm để ý tới, chợt quát một tiếng, lại xông lên phía trước cùng tên kia đối thủ đấu. Vậy mà Diệp Lăng Nguyệt nếu không biết khó mà lui, ngược lại thì theo hai gã võ giả. Đại ca, y thuật của ta rất cao siêu, túi chữa các loại nghi nan nội thương, nhỏ bé khởi đầu không đau nhức, hiện tại chữa hiện tại chạy, cam đoan không biết làm lỡ người tỉ thí thời gian. Diệp Lăng Nguyệt lời vừa mới dứt, người võ giả kia ngay ngực lại trúng một quyền. Một quyền này xuống phía dưới, người võ giả kia chợt cảm thấy lực bất tòng tâm, dưới bụng một trận độn đau, nhất định là có hai cây xương sườn đoạn. Lúc này coi như là ăn đan dược cũng muốn một khắc đồng hồ thời gian mới có thể qua đây. Nghĩ đến Diệp Lăng Nguyệt mới vừa nói, nhỏ bé khởi đầu không đau nhức không làm lỡ thời gian, người võ giả kia liệt liệt nha. Tiểu tử, trị thương bao nhiêu tiền? Cách chương.